Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, Tiên Ma Đại Chiến. Tam Giới Hạo Kiếp. Quách Đại Lộ ly khai nhân gian thế trước, lại một mình đem nhân gian thế cái kia chút di tích đi dạo qua một lần. Cũng nỗ lực tìm kiếm vị kia khả năng một mực âm thầm chờ đợi nhân gian thế, lão tổ. Tự nhiên không có kết quả. Nếu mọi người cảnh giới sấp xỉ, như vậy nhân gia có ý định tránh né, người đương nhiên không tìm được. Cũng vừa vặn bởi vậy, Quách Đại Lộ trái lại có gan an lòng cảm giác. Có như vậy một vị thực lực không lường được người trong đồng đạo bảo vệ nhân gian thế, đều sẽ có một chút hy vọng sống. Mặt khác, Quách Đại Lộ đắn đo suy nghĩ phía sau, vẫn là vì là Quách Gia Phàm để lại một cái phân thân. An bài cho hắn giả thiết là ở ngoài du lịch sau khi kết thúc. Kiến thức chưa từng có tăng trưởng, tâm trí chưa từng có thành thục, là thời điểm về nhà vì gia tộc làm một ít chuyện. Tuy rằng Quách Gia Phàm đã từng sáng tỏ từ chối cho làm con nuôi thừa gia nghiệp, nhưng hắn lúc này trở về, biểu thị nên vì trong nhà làm chút chuyện. Không ai sẽ đưa ra dị nghị. Quách Gia Phàm cá nhân danh vọng từ vườn trẻ liền bắt đầu tích lũy. Đương nhiên, quan trọng nhất là, Quách Gia từ trên xuống dưới một mực tại chờ đợi Quách Gia Phàm trở về. Chờ hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Vì thế, Quách Thủ Đồ cùng Đừng Di còn đặc biệt trở về một chuyến tổ địa. Mời vị kia thần tiên tổ tông hỗ trợ đánh thức con trai của bọn họ. Khuyên hắn sớm ngày về nhà. Một câu tất cả, chẳng lẽ cũng là định số. Quách Đại Lộ ly khai nhân gian thế. Đầu tiên là trở lại huyền giới. Thu rồi Thiên Lạc Sơn ra thiên trận. Đem Thiên Lạc Sơn cùng huyền giới chính thức mở ra. Sau đó hắn cho đòi tụ tập hạnh đàn. Bắc Minh Tông, Thư Kiếm Tông, Thiên Tông, Địa Tông các loại tông môn cùng Thiên Lạc Sơn một đạo. Kéo một nhánh, lật trời quân. Lúc này, Sư Huyền Thanh đã từ Phương Thốn Sơn Động Thiên trở về. Sớm thăng cấp thành sức chiến đấu kinh khủng chiến đấu tiên. Quách Đại Lộ mệnh nàng vì là lật trời quân, hai lộ nguyên soái. Cùng một lộ nguyên soái bắt đầu trùng cộng đồng tổng lĩnh toàn quân. Hạnh đàn Ôn Thiếu Cốc, Tuân An Tu, Địa Tông Diệp Lãng Thiên, Thư Kiếm Tông lệnh Hồ Đường V.V. có nhận lệnh. Bất luận năm đó Quách Đại Lộ cùng huyền giới chư tông từng có cái gì ân oán. Bây giờ hắn đã là có xưng tổ đặc thù lão quái. Cùng bọn họ khác biệt một trời một vực. Chênh lệch như lạch trời. Tất cả ân oán cũng sẽ không tiếp tục có ý nghĩa. Phụng mệnh hành sự liền có thể. Bây giờ, vạn kiếp chi ma đã chiếm Linh Sơn. Ít ngày nữa liền sẽ nhấc lên một hồi tiên ma đại chiến. Đến lúc đó, chư thiên quần ma loạn vũ, huyền giới khó thoát hạo kiếp, bởi vậy thích hợp chuẩn bị sớm. Quách Đại Lộ đơn giản làm lời giải thích, thuận tiện khích lệ nói. Từ xưa tới nay, đại kiếp nạn bên trong có cơ duyên lớn, mọi người phải làm cố gắng nắm bắt. Đối với huyền giới chư vị tu sĩ mà nói, câu nói này chính là vô thượng sắc lệnh. Quách Đại Lộ từ huyền giới ly khai, đi tới tấm lòng động thiên, đầy đổ cùng thường ngày. Không biến hóa gì lớn. Quách Diệu Giác đổi thành đạo nhân trang phục. Càng ngày càng xuất trần không tầm thường. Quách Đại Lộ cùng hắn nhắc tới nhân gian thế chuyện đã xảy ra. Không nhịn được nhổ nước bọt nói. Ở ta ấn tượng bên trong. Phật Đà ngộ đạo quá trình cũng không phải là như vậy. Chấm ngoặc kép. Ma trước tiên phái ma quân công kích hắn. Không thể có hiệu quả sau. Lại biến ảo ra dâm. Tình. Tính ba ma dụ dỗ hắn, Phật Đà nhưng không hề bị lay động, ma đầu không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ. Đánh đuổi hắn hộ pháp, lại lấy lớn lao phát lực quấy dày Phật Đà, đều bị từng cái chống đối. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Quách Diệu Giác tiếp nói. Trước khi mặt trời lặn, Phật Đà đạt được bước đầu thắng lợi, đầu đêm thời gian phần, hắn biết rõ bản thân mình kiếp trước. Canh hai thiên thời, con mắt của hắn có thấy rõ hết thảy thị lực. Đến thần càng thời gian, hắn lý giải nhân duyên pháp tắc. Đến tảng sáng thời gian phần, hắn thể nghiệm được đại triệt đại ngộ. Đến đây, rốt cục siêu thoát tự mình. Là như vậy đi, Quách Đại Lộ không hề trả lời. Nói, nhưng là ta thấy Linh Đồng ngộ đạo, vừa mới làm rõ thiền định ba cái giai đoạn, đã bị hắn một đóa hoa sen đen thu đi. Chuyện này, đây cũng quá trò đùa điểm. Quách Diệu Giác nói, thậm chí ngươi liên thủ với Ngộ Không cũng không có ngăn cản được hắn. Quách Đại Lộ nói, Ngộ Không cũng đồng thời làm tù binh. Quách Diệu Giác gật đầu ừ một tiếng, rơi vào trầm tư trạng thái. Qua nửa ngày, mở miệng hỏi Quách Đại Lộ, ngài cảm thấy thế nào? Quách Đại Lộ thẳng thắn, Quách Gia Phàm không phải Phật giáo và đạo giáo người thứ ba chuyển thế Linh Đồng. Quách Diệu Giác gật đầu đồng ý, người thứ ba chuyển thế Linh Đồng cũng không ở nhân gian thế. Quách Đại Lộ bỗng nhiên lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó nhớ tới cái gì? Chuyển đầu hỏi Quách Diệu Giác, ngươi có phải hay không trên Đại Tuyết Sơn gặp Ngộ Không? Quách Diệu Giác nói, ta biết chuyện này, ân, xem như là ta đã thấy hắn. Quách Đại Lộ nhớ tới ở Đại Tuyết Sơn nhìn thấy đạo tổ. Nói như vậy, hắn chính là, xem như là gặp, than nhẹ một tiếng, xem ra ta vị kia 10 đời cháu thật là một danh nghĩa. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, vỗ tay lớn một cái. Nói, ta nhớ ra rồi, có thể là bởi vì phụ tử liên tâm. Quách Diệu Giác cũng trong nháy mắt nghĩ đến Quách Gia Phàm thân phận. Nói, tam giới bên trong lớn nhất chuẩn bị Phật tổ khí tượng mấy có thể lấy giả đánh cháo có mà chỉ có một vị, hai cha con liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nói ra cái tên đó. Kim Thiền Tử, Quách Gia Phàm không phải Phật tổ người thứ ba chuyển thế Linh Đồng, mà là 500 năm trước đột nhiên biến mất, lặng lẽ đi đạo hồng trần Kim Thiền Tử. Bây giờ xem ra, hắn năm đó biến mất càng cũng ở Phật tổ sắp xếp bên trong. Hắn không cần làm đặc biệt việc phức tạp, chỉ cần dọc theo Phật tổ năm đó đường lại đi một lần, là có thể đã lừa gạt tất cả mọi người con mắt. Cái kia người thứ ba chuyển thế phân thân sẽ ở nơi nào đây? Quách Diệu Giác suy nghĩ một chút nói, nếu như Đường Tam Tạng là người thứ nhất phân thân, như vậy hắn tiết lộ ra ngoài manh mối chính là vẫn cùng với hắn Tôn Ngộ Không. Hiện tại xác nhận Tôn Ngộ Không là thứ hai phân thân. Cái kia người thứ ba phân thân manh mối e sợ còn muốn trên người Tôn Ngộ Không tìm. Quách Đại Lộ tán thành sự phân tích này, bấm ngón tay tính toán, biết được Ngộ Không đã bị đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vạn kiếp chi địa, chẳng lẽ là Phật Di Lạc? Quách Đại Lộ tự lẩm bẩm. Thời gian này một đạo rõ ràng tiếng chấn động từ khung đính truyền xuống. Quách Diệu Giác nói, bắt đầu rồi, ma tổ chiếm cứ Linh Sơn, tìm cách đến nay, rốt cục chính thức cùng tiên giới khai chiến. Quách Đại Lộ nói, ta vừa vặn đi vạn kiếp chi địa đi một chuyến. Quách Diệu Giác hỏi, trận đại chiến này, ngươi lựa chọn cái nào một bên? Quách Đại Lộ không chút do dự, nói, nhân gian thế, nói đi, hóa thành một đạo cầu vòng, vụt lên từ mặt đất, nhảy vào mây xanh, không chỉ có là thiên đình, chư thiên vạn giới hầu như đều là ở cùng thời gian phát sinh đại chiến. Cái kia chút ma đầu, ma tu, ma vật trước sau nhận được một đạo không cho chống cự mệnh lệnh. Thuận thế mà xuất, hoặc hành động đơn độc, hoặc tổ chức thành đoàn thể, hoặc thành tàu quân sự đội không khác biệt công kích tất cả không phải ma tộc người tu hành. Một hồi bao phủ tam giới hạo kiếp chính thức kéo mở màn che. Vạn kiếp ma tổ tự mình đến thiên đình, mời Ngọc Đế một trận chiến. Lập tức hai người không biết đi tới cái gì giới, tiến hành cái kia một hồi nhất định vô pháp vì là thứ ba người thấy chiến đấu. Tiên ma đại chiến càng lúc càng kịch liệt, đưa tới không số ít ngàn năm thậm chí vạn năm chưa từng lộ diện tuyệt đỉnh đại tu. Đương nhiên, những này đại tu đối mặt đối thủ cũng là ẩn sâu vạn kiếp chi địa ngàn năm vạn năm tuyệt thế. Đại ma, đại thế giới núi lở đất nứt, tiểu thiên thế giới trời đất sụp đổ, vô số tiên ma yêu quỷ đang đại chiến bên trong ngã xuống. Thần hồn tiêu tan, vô số thiên tài con cưng gãy cánh chiến trường, tiếc nuối không thể thông qua tôi luyện. Trận đại chiến này quy mô cùng trình độ thảm thiết, đã vượt xa thiên đình thành lập phía trước trận kia tiên thần loạn chiến. Đến đây, kỷ nguyên đại kiếp nạn mới hiển lộ ra toàn bộ diện mạo. Không có may mắn thoát khỏi. Quách Đại Lộ đi tới vạn kiếp chi địa,